Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa mở ra, chúng ta có vào được không? Ra đường cố gắng bỏ qua sự khác thường sau gáy, thập phần tự nhiên hỏi. Người đàn ông từ trong khoang mũi phát ra một tiếng rất thấp, giống như lại giống như hừ. Cánh cửa bị đẩy ra một lần nữa chậm rãi khép lại, ánh sáng chói mắt dần dần trở nên mỏng hơn và hẹp lại, cho đến khi nó trở thành một sợi tơ, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chừng. Tiếng bước chân truyền đến bên trong cũng càng lúc càng xa, trong hành lang yên tĩnh, phát ra tiếng giày cao gót. Một lát sau, người đàn ông nâng đầu vùi sau gáy Xa Đường lên, nhẹ giọng nói. Đi đi, Xa Đường nghĩ rằng đằng sau cánh cửa sẽ là một vô lý rất lớn, sẽ có rất nhiều người, thậm chí cảm thấy căng thẳng, liên tưởng đến rất nhiều triển khai khủng khiếp, nhưng không, bên trong cánh cửa vẫn còn. Cánh cửa, không gian này đại khái là 7-80 mét vuông, trống rỗng không có gì. Đèn thủy tinh khổng lồ buông xuống giữa không trung, ánh sáng rực rỡ rơi xuống, chiếu rọi mười mấy cánh cửa cách đó 10 thước rực rỡ như kính vạn hoa. Hai người sóng vai tiến lên, dưới chân Xa Đường hơi dừng lại, phía dưới này. Trống rỗng, đi bộ trên đó, có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh của bước, giống như ai đó cong ngón tay của họ để khóa cửa tủ, phát ra một tiếng vang trống rỗng. Chọn cánh cửa đó, Trần Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Xa Đường đang nghi vấn. Giống như đang suy nghĩ một tiếng, sau đó nói. Tùy tiện đi, đều giống nhau. Tất cả đều giống nhau. Xa Đường đối với câu trả lời này tràn ngập không tín nhiệm, nếu như đều cần phải uổng phí khí lực làm nhiều cửa như vậy sao? Giống như là nghĩ tới cái gì đó, Trần Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, hạ thấp thanh âm nói. Dù sao phía sau cửa đều là quái vật, Xa Đường. Chậm rãi rụt về tay đã dán tới cửa, không nhịn được cái loại cảm giác bị ghê tởm nổi ra. Lại cọ cọ trên quần áo. Nam nhân nắm lấy tay anh, rũ mắt nhìn thấy lòng bàn tay kia đều cọ đỏ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia đau lòng cùng tự trách, anh ta khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn xuống trong lòng bàn tay Xa Đường, giống như lá rụng mùa thu bay vào vũng nước nho nhỏ, gợn sóng từng vòng gợn sóng. Đầu ngón tay cuộn tròn, Xa Đường chờ tay đẩy mặt nam nhân rời xa. Đừng nghịch, trước tiên nói giải pháp, Trần Hạ có chút tiếc nuối nhìn bàn tay sau lưng anh. Chúng ta có thể đi một con đường nhẹ nhàng hơn. Nói xong bàn tay anh ta nâng lên, lơ lửng giữa không trung, một đạo sương mù màu đen từ giữa ngón tay anh xoay tròn ra, dần dần hình thành một cây gậy. Cây gậy toàn thân tối đen, bên trong có lưu kim màu vàng sậm, phảng phất như cá rồng phát sáng trong biển sâu, quanh co ngược dòng mà lên. Trần Hạ một tay cầm gậy, một tay thừa dịp Xa Đường không chú ý ôm lấy thắt lưng anh, cây gậy rơi thẳng đứng giữa không trung, gõ xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn. Dầm, ngay lập tức, sàn gạch sáng như mạng nhện bị nứt và nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Xa Đường có thể cảm giác được gạch men run rẩy dưới chân đang giãy giụa cuối cùng. Anh liền, lời còn chưa dứt, thân thể liền theo lạch cạch cả đời đột nhiên rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng đánh úp lại. Xa Đường bất giác đem hai tay vòng quanh eo nam nhân, lúc này còn chú ý cái gì, nếu không phải động tác của anh không đủ nhanh, anh đều hận không thể đem chân đều đặt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ hạ cánh của máy nhảy rất nhanh, trong gió gào thét, Xa Đường tự hồ nghe được tiếng cười của người đàn ông đang bị anh gắt gao ôm lấy. Tên B3N Thái CS3T tiệt này. Xa Đường cho rằng rơi xuống đất cho dù có đạo cụ cũng khó tránh khỏi tư thái khó coi, sau đó trước mắt anh có thể nhìn thấy mặt đất trong nháy mắt, sương mù màu đen kia lần thứ hai xuất hiện, giống như thảm bay của Aladdin trải dưới chân bọn họ. Sau đó anh cảm giác xu hướng thân thể rơi xuống không ngừng chậm lại, mỗi một lần sương mù bị xua tan, đều sẽ kịp thời xuất hiện ở vị trí tiếp theo, tiếp tục tiếp nhận bọn họ. Trong mắt người khác, bọn họ giống như dẫm lên thang trời màu đen mà đến. Đây là ai? Một người đàn ông mặc Âu phục, trên đầu bôi mấy cân dầu mỡ thì thào nói. Bạn gái bên cạnh hắn mặc quần áo hở hang, chỉ có vài miếng vải mỏng che khuất bộ vị đặc thù, đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, cô gái sợ ngây người. Thậm chí không chú ý tới dây đeo trên vai cô ta trượt xuống. Tiếp đất một cách khó khăn, Xa Đường cơ hồ là theo bản năng đầu gối mềm nhũn thân thể liền trượt xuống, nếu không phải tay nam nhân còn gắt gao siết chặt eo anh, quỳ một cái liền quỳ rắn chắc. Máy nhảy không có biện pháp an toàn không nên ngồi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, Xa Đường lại một lần nữa thấu triệt. Bất quá lúc cậu còn đi học cũng không ít lần tham gia thể thao mạo hiểm cùng cơ sở du ngoạn K1 trên thích, cho nên chỉ là thời gian hít sâu. Cậu đã điều chỉnh trạng thái. Anh ngẩng đầu từ trong lòng nam nhân, muốn đánh giá tình huống xung quanh, lại bị Trần Hạ nhanh tay lẹ mắt che mắt lại. Đừng nhìn vào nó đầu tiên. Thanh âm của Trần Hạ nghe có chút nặng nề, giống như đang đè nén cảm xúc sắp phun trào nào đó. Người này, cô, tất cả mấy người mặc quần áo vào. Tay Trần Hạ lần lượt điểm qua mấy nam nữ mặc đồ không chỉnh tề. Trước khi bọn họ nhảy xuống, những người đó đang dừng thịt ao rượu, tìm kiếm vui vẻ, quần áo bị vứt khắp nơi, cảnh tượng dơ bẩn lại lộn xộn, giống như heo béo trong chuồng heo thỏa mãn lẫn nhau, khiến người ta buồn nôn. Loại hình ảnh ghê tởm này Trần Hạ làm sao có thể để cho Sa Đường nhìn thấy. Nữ nhân bị anh ta chỉ tới, đầu tiên là bị khuôn mặt tuấn mỹ lại quen thuộc của anh ta khiếp sợ đến, dưới sắc mặt nam nhân giống như gió tuyết tiến đến, lập tức run rẩy đi tìm quần áo của mình. Thế nhưng lúc trước quá hỗn loạn, người trong phòng này cũng không ít, lẻ loi rơi xuống đất căn bản là tìm không thấy. Có hai nam nhân cũng bị điểm danh đều là đầu mập tai to, không chút từng sợ nằm ngửa trên ghế dài giống như một đống ruột heo xếp chồng lên nhau. Bị Trần Hạ điểm tới, một người đàn ông trong đó theo bản năng muốn khom lưng nhặt quần áo của mình, nhưng ngại quá mức mập mạp, tay lại ngắn, đủ mấy lần cũng không thể bắt được quần áo xếp chồng lên nhau lung tung dưới chân ghế. Sắc mặt hắn đỏ bừng, hung hăng đạp một cước nữ nhân quỳ gối bên chân, thở hổn hển nói. Mẹ nó cô mù sao, sẽ không cầm cho tôi một chút, muốn xem tôi đây bị chê cười đúng không? Nói xong hắn liền muốn đứng lên, đánh cho nữ nhân một trận, thân thể mập mạp bị người ngăn lại, nằm bên cạnh hắn là anh trai của hắn, tên là Vương Lam Sơn, hai anh em nhà này đều là thành viên kỳ cựu của hiệp hội, mỗi tuần hiệp hội hoạt động một lần, hai người bọn họ chưa bao giờ vắng mặt. Này em trai, mau ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lam Sơn nằm trên mặt mang theo vài phần châm chọc, không chút nào không ngại mình bị người ta nhìn thấu. Đều nói Trần Ảnh Đế giữ mình trong sạch, không nghĩ tới cũng sẽ đến loại địa phương này. Trần Hạ nhíu mày, cười nói. Tôi bảo các người mặc quần áo, nghe không hiểu sao. Vương Lam Sơn chưa từng bị người ta khiêu khích như vậy, thoáng cái liền tức giận, nhưng suy xét thân phận của đối phương, anh lại đè nén tức giận. Híp lại bị thịt mỡ bóp thành một khe hở, tự nhận khí thế 10 phần nói. Trần Ảnh Đế, nếu như cậu đến chơi, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu là tới quấy rối, vậy thì ngượng ngùng. Vừa dứt lời, cánh cửa màu vàng khẽ mở ra. Đội trưởng dẫn đầu sắc mặt bất động đánh giá tình cảnh trước mắt, hiển nhiên là đã quen với tràng diện bẩn thỉu này, đội viên phía sau lại sững sờ tại chỗ. Nhân viên an ninh của hiệp hội này mỗi tháng đều tuyển mới, cho nên nghiêm túc mà nói. Ngoại trừ đội trưởng không có đội viên cũ, bọn họ mỗi tuần chỉ có thể làm ca một ngày, có thể nhận được 1-2 tháng lương của người khác, bị người khác hâm mộ không được. Nhưng mà lúc này trong phòng lớn, 20-30 nam nữ hỗn hợp cùng một chỗ, giữa sân là một bồn tắm thật lớn, bên trong là rượu vang đỏ tươi. Bọn họ đối với câu lạc bộ này cũng sẽ có suy đoán, bất quá phần lớn là bồn tắm, câu lạc bộ suối nước nóng loại này, tuyệt đối không nghĩ tới. Lần đầu tiên tiến vào sẽ thấy cảnh tượng hương diễm lại mê loạn như thế. Đột nhiên xông vào nhiều người như vậy, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, những nữ nhân đang hoạt động hoặc là đang múa đều nhao nhao che mặt, dùng quần áo che đầu. Vương Lam Sơn vẫn luôn làm tư thái chấn định cũng làm sợ, hoảng hốt xoay người đi nhặt quần áo của mình, mang theo ghế dựa. Ầm ầm, lật xuống, phát ra động tĩnh rung chuyển núi lắc, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Mà chiếc ghế dài lộn ngược kia vẫn không nhúc nhích, người phía dưới giống như đã CS3T, chỉ có cái mông mập mạp cùng đôi chân ngắn còn lộ ra bên ngoài. Sa Đường bị che mắt nhẹ nhàng chớp chớp hai cái, lông mi mảnh khảnh ở lòng bàn tay Trần Hạ nhẹ nhàng gãi gãi, muốn nhìn tình huống bên ngoài. Trần Hạ liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có đồ chơi lo lắng gì, lúc này mới buông người ra. Sa Đường híp mắt, chờ ánh mắt thích ứng với ánh sáng đột nhiên trở về, tầm mắt ở trong phòng dạo một vòng. Sau đó hơi mở to hai mắt, bị hỗn loạn trước mắt kinh hãi. Bất quá nhìn thấy ngoại trừ bảo vệ ở cửa, những người khác đều là một bộ quần áo xào xạch, trang điểm lộn xộn, Sa Đường làm sao còn có thể không rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ vào cái mông giả CS3T dưới ghế dài kia hỏi. Đây là người kia sao? Trần Hạ nhìn lướt qua, lại chán ghét rời đi, đem tình hình lúc trước đơn giản miêu tả với Sa Đường, chỉ là nghe những lời này. Sa Đường cũng đã có thể tưởng tượng được sự dơ bẩn trong đó. Anh lại nhìn một vòng, phát hiện một chuyện kỳ quái. Triệu Thanh Minh sao lại không ở chỗ này? Các ngươi chặn cửa sao? Hai thanh âm đồng thời xuất hiện, Sa Đường ngẩn người, nhìn về phía cửa lớn bị bảo an ngăn trở. Theo thanh âm này, những bảo vệ kia giống như chia biển tản ra hai bên, đem hai người phía sau lộ ra. chính là nam nữ chính Trần Hạ Lạc Chạy, Lương Tử Đào và Triệu Thanh Mâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trần Hạ, Lương Tử Đào cũng rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt của anh từ trên người Trần Hạ nhảy lên người Xa Đường, có chút kinh nghi bất định, không biết hai người này như thế nào lẫn lộn cùng một chỗ, còn ngẩng đầu nhìn trần nhà bị thủng một lỗ thủng lớn, xuất hiện tựa hồ còn rất phong cách. Cảm nhận được mặt mày hắn lộ ra mập mờ, móng tay Xa Đường có chút không được tự nhiên mà lay động lòng bàn tay, ở góc độ người khác nhìn không thấy. Trần đạo diễn, sao anh lại ở đây? Sắc mặt Lương Tử Đào nhìn qua không có gì thay đổi, giống như là hàng ngày hàn huyên hỏi ăn gì. Trần Hạ cười rộ lên, cũng rất thản nhiên nói. Qua tìm đến nam nữ chính của tôi, quay được một nửa, người không còn, đây không phải là phí hết tiền của tôi sao? Lương Tử Đào nhìn tình hình lộn xộn này, cười lạnh nói. Phương thức mà Trần đạo diễn tìm người, chính là phá hủy phòng của người khác sao? Lời nói của hắn thẳng tắp. Dù sao đá vụn tất cả đều chất đống quanh người Trần Đạo và Xa Đường. Triệu Thanh Minh hiện tại phía sau Lương Tử Đào, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, còn có chút hoang mang, dường như không hiểu hướng phát triển của sự tình. Ban đầu, cô cho rằng đạo diễn Trần cũng là thành viên trong câu lạc bộ này, nhưng việc Dương Cung Bạt Kiếm trong câu lạc bộ khiến cô lập tức đẩy ngã suy đoán này. Tôi cũng không muốn, nhưng căn nhà này tựa hồ xây không quá rắn chắc, đi đường đều sẽ sụp đổ. Nghe Trần Hạ trả lời đúng như không phải, lại giống như đang mỉa mai, Xa Đường nhịn không được nhếch khóe môi, thì ra người này nói chuyện thiếu đánh lại mang cảm giác khác biệt như vậy. Cách chương.